LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2656, chương 2659, bọn tỉ muội cho chút thể diện. Tô Minh lúc đầu cho rằng chính mình hồi sau khi đến, vốn đang cho rằng mọi thứ đều sẽ phi thường khai tâm đây. Mọi người sung sướng điểm một cái tốt biết bao nhiêu. Thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng thật tốt biến thành vừa ra bi kịch, đều ở khóc, liền Lâm Nhạc gia hỏa kia, đều len lén bôi hai lần nước mắt, kích động trong lòng có thể nghĩ. Tô Minh nhanh đã nói, cha mẹ, các ngươi tất cả chớ khóc, ta đây không phải thật tốt trở lại rồi nha, cái này còn khóc cái gì, nên cao hứng điểm một cái mới đúng, ngươi tên tiểu tử thúi này, vẫn còn biết trở về, có biết hay không ba năm này. Chúng ta là làm sao qua được? Tô Khải Sơn lập tức mắng một câu. Bất quá mắng về sau, hắn lập tức liền bật cười. Rõ ràng là nụ cười sung sướng. Cảm xúc thả ra về sau, cũng cảm giác tâm tình tốt nhiều. Tô Minh là vội vàng nói. Cha, ta đương nhiên muốn về đến rồi. Chỉ bất quá bị vây ở phía dưới kia. Hoa thời gian 3 năm, ta mới lên đến. Tô Minh cảm thấy này cũng đã 3 năm qua đi. Bọn họ khẳng định cũng đã biết rồi chính mình năm đó muốn đi làm cái gì. Tô Khải Sơn vừa nhắc tới cái này, lập tức liền chừng một lần Tô Minh. Ngay sau đó hắn đã nói. Người nhà còn không biết xấu hổ nói cái này. Năm đó đó thật đúng là âm thầm nha. Chúng ta đều không biết ngươi đi làm cái gì. Về sau Thiên Diệp nàng trở lại rồi, cảm xúc là hỏng mất. Chúng ta lúc này mới hỏi ra là chuyện gì xảy ra. Khụ khụ, vừa nhắc tới cái này, Tô Minh trong lòng liền hơi có như vậy một chút xấu hổ. Dù sao cái này năm đó, thật sự là hắn là chưa hề nói đi làm cái gì. Tô Minh đã nói. Cái này còn không phải sợ các ngươi lo lắng nha. Ai biết ở bên kia thời điểm, thực xuất hiện điểm một cái ngoài ý muốn. Được, đừng nói lại này không chuyện vui. Tất nhiên Tô Minh trở lại rồi, chúng ta liền muốn khai tâm điểm một cái. Lâm Nhạc ở bên cạnh nói ra, rất rõ ràng hắn bây giờ là thật vui vẻ bộ dáng. Cái này tiểu vương bát đàn, năm đó như vậy tùy ý, cho rằng sau khi hắn chết, đem mình cho khổ sở hỏng. Hiện tại trở lại rồi, thật là khiến người ta cao hứng. Mà Tô Minh lúc này, thấy được trên ghế salon tiểu Tô Niệm, nhìn thấy đáng yêu như thế xinh đẹp tiểu hài tử, không biết vì sao Tô Minh cả người đều ngây người một lúc. Tất cả mọi người chú ý tới Tô Minh ánh mắt, lập tức trên mặt liền lộ ra một bộ nụ cười. Đặc biệt là Mộ Dung Thiên Diệp lúc này, có thể nói trên mặt thần sắc tương đương kiêu ngạo, cảm giác mình tự hồ là làm chuyện gì lớn lao một dạng. Mộ Dung Thiên Diệp nói ra, Tô Minh, nàng gọi Tô Niệm là con gái của ngươi. Nữ nhi, ta đều có nữ nhi. Tô Minh lúc này lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc. Mộ Dung Thiên Diệp nói lên cái này là hơi có một ít không tốt lắm ý tứ. Chỉ nghe nàng nói ra, năm đó ngươi lại phía dưới lên không nổi thời điểm, lúc đầu ta là nghĩ nhảy đi xuống bồi ngươi cùng chết, bất quá lại ngoài ý muốn phát hiện mình mang thai. Ta nghĩ đem đứa bé này cho sinh ra tới, xem như ngươi sinh mạng kéo dài. Liền nhịn được ý nghĩ kia. Nghe Mộ Dung Thiên Diệp nói như vậy, Tô Minh trong lòng thật đúng là sợ không thôi. Mình là bởi vì có thể cứu chuộc bảo hộ. Chẳng qua nếu như là Mộ Dung Thiên Diệp nhảy xuống mà nói, vậy khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là nàng thực lực có mạnh hơn nữa, mặt đối với loại kia tà khí chính là thời điểm, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Đừng đến lúc đó chính mình đi lên, Mộ Dung Thiên Diệp lại vĩnh viễn lưu tại phía dưới. Không thể không nói, như vậy chính là một trận bi kịch. Tô Minh nhìn về phía cái này Tô Niệm thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu. Hắn nhìn một chút, có thể xác định, cái này chính là nữ nhi của mình. Loại huyết mạch tương liên kia cảm giác là không có người có thể cản đoạn. Đem Tô Niệm bế lên, Tô Minh có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Lần này tốt rồi, rốt cục một nhà đoàn tụ. Hô ba ba, Mộ Dung Thiên Diệp ở bên cạnh nói ra. Tiểu Tô Niệm đã hơn 2 tuổi. Năng lực nói chuyện vẫn là có thể. Hơn nữa đầu óc cũng thông minh. Hai đại cường giả cấp cao nhất hài tử. Cái thiên phú này có thể nghĩ. Chỉ nghe nàng nãi thanh nãi khí hô. Bánh. Tô Minh lập tức liền nhịn không được. Nước mắt tràn mi mà ra. Nguyên lai thật có nữ nhi. Là loại cảm giác này. Lâm Nhạc là nói ra. Được. Ta ra ngoài mua thức ăn. Thật tốt uống rượu chúc mừng một lần. Cũng là bị tiểu tử ngươi cho hại. Ta với ngươi cha 2 năm này. Trên cơ bản cũng là đang uống rượu giải sầu. Lúc uống rượu, liền nghĩ đến ngươi. Khỏi phải nói nhiều khó khăn qua. Tô Minh là vừa cười vừa nói. Cái kia ta về sau có thể nhiều bồi 2 người uống rượu. Tô Minh đang không ngừng đùa lấy tiểu tô. Niệm chơi, mà Mộ Dung Thiên Diệp bên kia. Là mở miệng nói ra. Ta phải tranh thủ thời gian cho bọn tỉ muội gọi điện thoại. Nói cho các nàng biết một tiếng ngươi trở lại rồi. Ngươi đều không biết các nàng có bao thương tâm. Ngươi cái gì tỉ muội? Tô Minh sửng sốt một chút. Mộ Dung Thiên Diệp là nói ra. Thì âm tỉ các nàng nha. Trời đựu, Tô Minh nghe xong cái này. Lập tức liền đau trứng. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra. Các ngươi thật giống như rất quen bộ dáng. Đó là dĩ nhiên. 3 năm này, chúng ta thường xuyên tụ chung một chỗ. Tình cảm có thể không tệ. Mộ Dung Thiên Diệp nói ra. Trên thực tế Tô Minh chết về sau. Các nàng những nữ nhân này. Càng thêm không có gì tốt tranh. Tô Minh đều đã không có ở đây. Các nàng lại tiếp tục như vậy tranh giành tình nhân đi xuống. Cũng không có cái gì ý nghĩa. Tô Minh bên người những nữ nhân này. Cũng là rất nữ nhân ưu tú. Chắc chắn sẽ không làm loại chuyện đó. Sở dĩ bọn họ cùng một chỗ chung đụng. Vẫn là thật không tệ bộ dáng. Đây cũng là để cho Tô Minh nhân họa đắc phúc a. Mấy người các nàng hiện tại đã quá quen. Dù là hắn trở lại rồi. Khẳng định cũng sẽ không lại ăn dấm làm gì. Chỉ có tại đã mất đi về sau mới hiểu được chân quý. Thật vất vả mất mà được lại đồ vật. Mọi người tự nhiên muốn càng thêm quý trọng. Nghĩ tới Tần Thi Âm các nàng. Tô Minh trong lòng tự nhiên là càng là một trận áy náy. Tự biến mất 3 năm. Đối với bọn hắn mà nói. Đích thật là một kiện tương đương tàn nhẫn sự tình. Đoán chừng tâm đều đã nát rồi a hát. Bất quá Tô Minh cũng không lo lắng các nàng sẽ đổi lòng. Dù sao có thể bị chính mình coi trọng nữ nhân. Lại tại sao có thể là người bình thường đâu. Tô Minh bên người cái này mấy người phụ nhân. Toàn bộ đều động. Một cái hai cái hết sức cấp tốc. Đi thẳng tới Tô Minh trong nhà. Lần này tốt rồi. 6 cái nữ nhân toàn bộ đều tập trung ở cùng nhau. Mấy người phụ nhân biểu hiện. Cũng đều hết sức kích động. Đại đa số đều ở khóc. Trực tiếp Lạc Tiêu Tiêu hơi lớp một chút. Đi lên nện 2 lần Tô Minh. Tô Minh cũng rất lúng túng. Cái chàng diện này không tốt lắm khống chế nha. Chỉ có thể từ từ an ủi bọn họ. Thật vất vả chàng diện khống chế được. Tần Thi Âm bắt lại Tô Minh. Nói ra, Tô Minh ngươi tới đây cho ta. Ta muốn tìm ngươi tính sổ sách. Chuyện gì xảy ra? Tô Minh mộng bức, ta về sau mới biết được. Thiên Diệp mấy người các nàng. Đều cùng ngươi làm qua loại sự tình này. Chỉ một mình ta không có. Ngươi có ý tứ gì? Tần Thi Âm rất khó chịu. Khụ khụ, Tô Minh trong lòng tự nhủ đây không phải không có gì cơ hội tốt nha. Tần Thi Âm tiếp tục nói. Bọn tỉ muội cho ta cái mặt mũi. Buổi tối hôm nay, hắn là ta. PS, ngày mai còn sẽ có sau cùng đổi mới. Sau đó liền kết thúc. Mọi người an tâm chờ đợi ngày mai đổi mới a. Để cho ta cuối cùng lại nước một lần. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.